Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, kết thù. Chẳng lẽ ta thuyết có lỗi sao? Ngươi ngay cả mình thân muội muội cũng không tin, ngươi còn muốn để cho ta nói ngươi đạo đức cao thượng? Ta tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, đan trang tuyệt sẽ không làm dạng này sự tình. Nói xong hắn tựa hồ vẫn cảm thấy không hiểu trong lòng này cỗ khí. Buồn cười đường, tự dưng ô người. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây cũng là Trương Tái Trương lão tiên sinh dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ sao? Hôm nay cái này nói xấu sự tình. Nếu là truyền đi, ta lẻ loi một mình. Khắp nơi khẽ đảo, ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ qua nhị tiểu thư sao? Nàng một cái băng thanh ngọc khiết một nữ tử, ngươi lại là để hắn như thế nào tự xử? Nàng lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi tỷ tỷ này? Nói ngươi vô sỉ, ta đều cảm thấy nhẹ. Hắn lời nói thẳng điểm yếu hại, Kiều Diệu Lâm bị hắn thuyết á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khí tùy thời đều muốn bạo liệt. Hôm nay vốn là nàng phát hiện mình muội muội dị thường. Đặc địa đẩy ra sở hữu hạ nhân cùng trước mắt đồ vô sỉ này nam nữ một chỗ một phòng. Cái này vốn là bại danh tiếng xấu sự tình. Vì muội muội mình, nàng đều nhẫn. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng trước mắt tên gia đình này cư nhiên như thế giảo hoạt thiện. Biện, sững sờ xinh xinh đem sở hữu không phải đẩy cho mình. Trong lúc nhất thời thế mà nghẹn lời. Không biết như thế nào cho phải. Lý Mộc Nhiên nhìn nàng kia mỹ lệ hai gò má tràn đầy lửa giận. Trong lòng cũng là đoán được nàng tâm tình. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình không có sai. Tín nhiệm, nhất là đối với mình chí thân từ làm trọng yếu. Vô luận đại tiểu thư này tại Kiều gia như thế nào hô phong hoán vũ. Nhưng là liền đối với mình chí thân cơ bản nhất tín nhiệm đều không có lời nói. Hắn trong lòng cũng là xem thường. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn còn con nít, nàng cần muốn các ngươi yêu mến. Mặc dù thuyết to như vậy Kiều phủ đều là ngươi cùng phu nhân đang chống đỡ. Thế nhưng là đang bận cũng phải nhín chút thời gian quan tâm dưới nàng. Ngân lượng có thể mua được bất quá là vật chất bên trên sinh hoạt. Thân tình lại là mua không được. Đã từng có một vị lão giả nói một câu. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình là người tử, ngân lượng nhưng không có xài hết. Có nhiều thứ chờ ngươi mất đi mới đi chân quý. Đến lúc đó liền đã muộn. Lý Mộc Nhiên nói ra những lời này lúc. Trong lòng mình cũng là có một phần chua xót. Chính mình đi vào cái thế giới này. Thế nhưng là kiếp trước phụ mẫu hiện tại như thế nào chính mình lại là không biết chút nào. Thân thể lỗ chân lông. Thụ cha mẹ. Đạo lý này người người đều hiểu. Thế nhưng là cả nhà hạnh phúc hiện tại đối với hắn đến thuyết đã là xa không thể chạm sự tình. Có khi nhớ tới bọn họ mất con sau thương tâm gần chết bộ dáng. Hắn luôn luôn trong lòng ẩn ẩn làm đau. Kiều Diệu Lâm chấp trưởng Kiều gia nhiều năm. Thông minh tháo vát, là hàng thật giá thật mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Cùng lúc đó cũng tạo thành nàng chuyên quyền độc đoán tính cách. Nàng cố chấp cho rằng Lý Mộc Nhiên nhất định đối với mình nhà muội muội có mưu đồ. Lại thêm mấy ngày trước đây ban đêm lưu lại cực kém ấn tượng. Tạo thành nàng hiểu lầm. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên hiện tại thuyết lời nói thấm thía thế nhưng là tại nàng lại không có nghe. Lọt nửa phần, cắn răng đường, ngươi cái này nô tài thật cho là ta không dám đem ngươi thế nào sao? Thấy mình chân thành lời nói thế mà không thể đả động trước mắt Kiều Diệu Lâm. Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là nổi giận, cảm tình cô gái nhỏ này đem chính mình lời nói làm cái rắm để thoát khỏi. Kiều đại tiểu thư, mặc muốn cái gì nô tài không nô tài hô hào uy phong. Ta nếu không phải cùng ngươi Kiều gia có một năm khế ước, ngươi cho rằng ta rất muốn cho nhà ngươi làm việc sao? Mặt khác ngươi nhớ rõ ràng, ta và ngươi Kiều phủ chỉ có thời gian một năm, cũng không phải là bán mình làm nô. Huống hồ 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, có lẽ tương lai có một ngày, ngươi cái này to như vậy Kiều phủ còn muốn dựa vào ta hơi thở sống qua đâu. Lý Mộc Nhiên lời nói đã không có một tia tôn trọng. Đối với dạng này tự cho là đúng người, hắn giác phải tôn trọng không đáng. mà nghe hắn lời nói. Đại tiểu thư triệt để bạo phát, một bà nhấc lên trên bàn ấm trà bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Thần tình kia dường như đem bú sữa kình đều xuất ra. Nhìn lấy bay tới ấm trà, hắn vội vàng hướng sau vừa lui, bành ấm nước vỡ vụn một chỗ. Nhìn qua đây hết thảy, Lý Mộc Nhiên đối hắn thuyết đường, ngươi cô nàng này. Điên sao, trong này thế nhưng là nước sôi. Vạn nhất hủy dung nhan làm sao bây giờ? Câu này, cô nàng, rốt cục đem đại tiểu thư sau cùng một tia lý trí toàn bộ bao phủ. Nàng đã sớm quên lúc này tại kiều phủ, mà nàng chính là cái này kiều phủ chủ nhân. Phủ thượng hạ nhân nhiều không kể xiết, nhưng là nàng nhưng không có hô. Chỉ gặp nàng nắm mình lên ống tay áo đồng thời vung lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng về Lý Mộc Nhiên đánh tới. Mặc dù là nữ nhân thế nhưng là nhìn thật là có mấy phần du côn lưu manh đọ sức tư thế. Đánh nữ người, Lý Mộc Nhiên không biết làm dạng này sự tình. Liền liền lúc trước chính mình mối tình đầu phản bội lúc hắn cũng là chỉ lạnh lùng liếc nhìn liếc. Một chút để lại một câu nói liền rời đi. Người thật điên sao? Đại tiểu thư tuy nhiên dốc sức nhanh. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không phải ăn chay. Nhẹ nhõm tránh đi về sau. Quát lớn câu, nhưng là đại tiểu thư tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói, ta đánh chết ngươi cái này. Ác nô bị buộc đến bên tường, Lý Mộc Nhiên gặp tránh cũng không thể tránh, cũng không tại né tránh. Mặc cho này xoa bóp quyền đả trên người mình. Mấy cái quyền xuống dưới về sau, Kiều Diệu Lâm gặp cái này ác nô thế mà một mặt hưởng thụ. Vô ý thức nhìn về phía hắn giữa hai chân. Kiều Diệu Lâm dù sao cũng là người trưởng thành. Mà lại thường xuyên bên ngoài. Đối với có một số việc cũng là biết chút ít. Bản đang hưởng thụ Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác dừng lại. Vô ý thức mở hai mắt ra. Chỉ gặp đại tiểu thư chính nhìn mình chằm chằm hạ thân. Theo nàng ánh mắt nhìn lại. Bỗng nhiên một đôi gót sen nâng lên. Nãi nãi. Cái này muốn đoạn ta Lý gia hương hỏa a. Hắn vốn muốn cho đại tiểu thư phát tiết một chút cũng coi như. Không nghĩ tới đại tiểu thư này, thế mà ra tay ác như vậy, mắt thấy liền muốn đá trúng. Hắn nhanh chóng đưa tay một nắm chặt cái sau bắp đùi. Một cái khác trực tiếp bắt lấy nàng còn tại vung vẩy nắm tay nhỏ. Thừa dịp Kiều Diệu Lâm thân thể mất đi thăng bằng thời khắc. Thuận thế đưa nàng chống đỡ tại bên tường. Lớn tiếng đường Kiều Diệu Lâm, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi còn biết rõ đường ngươi là ai sao? Đại tiểu thư gấp rút thở hào hển, dần dần ánh mắt bên trong khôi phục một tia thanh minh. Chỉ bất quá này lửa giận lại là không có chút nào giảm bớt, ngươi cái này nô tài mau buông ta ra. Nếu không ta nhất định phải để ngươi chết không yên lành, đại tiểu thư cũng là trong lúc nhất thời. Nói nhảm, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới cũng là nộ. Còn chết không yên lành, cái này văn hóa người miệng cũng độc như vậy à. Muốn đều chưa từng muốn giơ lên một bàn tay hung hăng đánh ở người phía sau phía trên. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kiều Diệu Lâm a một tiếng kêu đi ra. Lý Mộc Nhiên vừa đánh xong. Cảm thụ được trên tay mình còn sót lại một tia ấm áp. Tâm đào, không nghĩ tới cô nàng này vẫn rất có tài liệu. Nở nang khéo đưa đẩy. Là ngọc nữ cũng đã như thế. Vậy nếu là làm vợ người cái kia còn. Hắn vô sỉ ý nghĩ, Kiều Diệu Lâm tự nhiên là không biết, lúc này Kiều Diệu Lâm đã hoàn toàn trấn trụ, nàng đường đường Kiều gia đại tiểu thư, nhất gia chi chủ, thế mà bị tên gia đình này cho làm bẩn, nếu như truyền đi, ta cùng ngươi liều, ngươi cái này ác nô, nàng kinh hô một tiếng, liều mạng rằng co, thế nhưng là cô gái tầm thường khí lực lại ở đâu là nam tử đối thủ, mắt thấy tránh thoát không xong. Nàng bỗng nhiên hô đường tới. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên lúc đầu ngược lại là có chút áy náy. Thế nhưng là đại tiểu thư này bỗng nhiên muốn hô người. Nói đùa, cái này kiều phủ gia đình mấy chục cái. Đến lúc đó mình bị chế trụ. Cô nàng này chìa khóa đến cái gia pháp mấy trăm trượng trách. Vậy mình còn không ở gia dám. Tay mắt lanh lẹ hắn liền vội vàng che cái sau miệng. Gặp nàng như trước đang giãy giụa. Mình bây giờ chỉ dựa vào lấy thân thể tại ngăn chặn ngay lúc sắp bị tránh thoát. Hắn quyết định chắc chắn. Dù sao một chút cũng là đánh. 10 lần cũng là đánh. Hôm nay cái này oán hận đã kết xuống. Chính mình sợ nàng cái cọng lông. Đại không cuốn gói rời đi. Muốn xong lại là hướng về phía Kiều Diệu Lâm này mông thịt đầy đặn trên mông hung hăng đến một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.